都是我把爱出门。那么在天当老兵呢？在这里都是我打的孩子们。那么在天当老兵呢？在这里我打的孩子们。Cảnh dục nương dâu tối non tây ô lặng rồi, ngại giờ không dừng nghỉ và bệnh dễ kể người. Chết đến ai hay biết ngày đi khó kẻ ngăn người đời nên để mất. Không tan chớ quan tâm nó thấy lửa đom đóm điểm không đèn thuyền chài chiếu nước tịnh lửa trên đàn điều tới hương lòng trong định châm lên hương này sản vật chẳng sinh ở lạc sơn chủng loại không tươi bằng trầm thủy đâu với thuần long điểm xuất chính do tâm đạo cất dành rừng ngưu đầu thơm mát không hai vườn kê thiệt mùi hương thứ nhất gồm trí tuệ giót bằng giao giới rất mực thanh kỳ nước định rửa lửa tam mũi đốt lửa thiền mùi thơm sực nức đâu chỉ đàn tràng thấy ngát mọi nơi khắp chốn đều thơm một nén tâm hương nhiều đời nghiệp hết nay buổi vừa tối nguyện đốt hương cúng dường Nam mô tạng ngữ không biên pháp giới quá hiền vị lai thập phương chư Phật Đà Gia Tôn. Nam mô tạng ngữ không biên pháp giới quá hiền vị lai chư Đạt Ma Gia Tạng. Nam mô tạng hư không biến pháp giới quá hiện vị lai chư tăng già gia chúng. Đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng thầy giải khắp trời người cha lành chúng bốn loài. Quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ xưng dương và tán thán ức kiếp không cùng tận. Khi Phật còn tại thế, con còn trầm luân muôn một. Khi con có mặt cõi đời thì Phật đã nhập diệt. Buồn thay áo não nghiệp chướng của chúng con cho nên chẳng gặp được sắc thân của Như Lai. Chi tâm đành lại tặng hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật. Chi tâm đành lễ, tầng hư không biên pháp giới qua hiện vị lai thập phương chư tôn pháp. Chư tâm đành lễ tận ư không biên pháp giới hóa hiền vị lai chư hiền thanh tăng. Chư tâm đành lễ cổ viện thật thành đại ân giáo chủ trung thiên điều ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư tâm đành lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Hải Ngoại Lịch Đại chư vị tổ sư. Ngã tích sở tạo chư vọng nghiệp giới do vô thủy tham sân si. Tùng thân ngữ ý chi sở sanh nhất thiết ngã kim giới sám hối. Trước Phật đài con xin phát nguyện cõi ta bà thị hiện độ sanh. Thọ trì đọc tụng chân kinh quyết lòng tế độ chúng sinh muôn đời. Cành dương nước Pháp rưới 3000 Quan Âm cam lộ cứu trần gian. Trời người trong sạch vào Pháp giới lửa đỏ làm nên đó sen vàng. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Ma Ha Tát Chân Ngôn Tịnh Pháp Giới. An Lam An Lam An Lam An Lam An Lam An Lam An Lam Chân Ngôn Tịnh Khẩu Nghiệp Tu Rị Tu Rị Ma Tu Rị Tu Tu Rị Ta Bà Ha Tu Rị Tu Rị Ma Ha Tu Rị Tu Tu Rị Ta Bà Ha Tu Rị Tu Rị Ma tu rê tu tu rê ta bà ha chân ngôn tịnh ba nghiệp án ta phá bà phá thật đà ta phá đạt ma ta phàm Bà Phạ Thật Đồ Ha Mán Ta Phạ Bà Phạ Thật Đà Ta Phạ Đạt Mã Ta Phạ Bà Phạ Thật Đồ Ha Mán Ta Phạ Bà Phạ Thật Đà Ta Phạ Đạt Mã Ta Phạ Bà Phạ Thật Đồ Hám Chân Ngôn Phổ Cúng Dường Án Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ Phiệt Nhật Ra Hồng Án Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ Phiệt Nhật Ra Hồng Án Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ Phiệt Nhật Ra Hồng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Phật Pháp cao siêu rất thẳm sâu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe thấy chiên trì tụng nguyện giải như lai nghĩa đạo màu Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Tát Kinh đau khổ nhất là gì? Ngài A Nan trần thuật. Khi Đức Phật ở thành Xá Vệ cùng chư tỳ kheo lúc bấy giờ là mùa hè nóng bức. Có bốn vị tăng ngồi dưới cây thạch lựu ở một nơi vắng vẻ vừa hóng mát vừa cùng nhau trao đổi những tâm đắc của mỗi người. Trong quá trình tu tập Phật Pháp, trong đó có một vị tỳ kheo hỏi ba vị còn lại. Các thầy hãy nói xem. Trên đời này, chuyện gì khiến người ta cảm thấy đau khổ nhất? Có một vị tỳ kheo trả lời rằng chuyện khiến người ta cảm thấy đau khổ nhất chính là đam mê sắc dục. Khi nó phát sinh ra, thường sẽ mang đến cho người ta nỗi đau khổ rất lớn, thậm chí dẫn đến chém giết nhau. Vị tỳ kheo khác mới trả lời, chuyện khiến người ta đau khổ nhất trên cõi đời này chính là đói khát. Hãy thử xem, một người không được ăn cơm, không được uống nước, còn có gì đau khổ hơn không? Một thầy khác nghe xong, cũng nói hai thầy đều nói không đúng. Điều khiến người ta cảm thấy đau khổ nhất trên cõi đời này chính là đột nhiên gặp phải chuyện khủng khiếp khiến người ta cảm thấy kinh hoàng, khiếp sợ. Lúc này, vị tăng đưa ra câu hỏi mới trả lời rằng, ba người các ông đều sai hết cả rồi. Điều đau khổ nhất trên đời này là cái tâm oán giận. Nó có mặt khiến người ta cảm thấy đau khổ, mặt khác lại biến thành một loại sức mạnh, khiến cho người đối diện gánh chịu nỗi đau khổ vô tận. Đây mới là chuyện khiến người ta cảm thấy đau khổ nhất trên đời này. Bốn vị tăng đều cho mình nói mới là đúng, thế là bắt đầu có sự tranh cãi. Tranh cãi mãi cho đến hoàng hôn buông phủ xuống núi vẫn không có kết quả. Các thầy mới dẫn nhau đến thưa hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nghe họ nói xong, trầm ngâm một lúc, mới nói với bốn vị đệ tử rằng, ý của bốn thầy đều chưa đúng bản chất của đau khổ, những gì các thầy nói là bề ngoài, thật ra điều khiến con người trên cõi đời này đau khổ nhất chính là sự tồn tại của nhục thân. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Cho dù cái tâm sắc dục, cho dù đối khác, cho dù tâm phẫn nộ hay tâm sợ hãi, tất cả đều bắt nguồn từ nhục thể của con người mà ra. Kinh Hải Đạo Tự Thân, Ngài A Nan trần thuật, đây là điều tôi được nghe. Hồi Phật đang ở trong khu vườn xoài có nhiều bóng mát bên bờ sông Bạc Đà La ở nước Ma Kiệt Đà. Hồi đó, hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên

Khi một người nghĩ rằng trong quá khứ hình thể ta như thế, cảm thọ ta như thế, tri giác ta từng như thế, tâm tư ta từng như thế, nhận thức ta từng như thế, nghĩ như thế và khởi tâm ràng buộc quyến luyến về những gì thuộc về quá khứ, ấy thì người đó đang tìm về quá khứ. Sao gọi là không tìm về quá khứ? Khi một người nghĩ rằng trong quá khứ hình thể ta từng như thế, cảm thọ ta từng như thế, tri giác ta từng như thế, tâm tư ta từng như thế, nhận thức ta từng như thế, nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng buộc quyến luyến về những gì thuộc về quá khứ, thì người đó đang không tìm về quá khứ. Sao gọi là tưởng tới tương lai? Khi một người nghĩ rằng trong tương lai hình thể ta sẽ như thế, cảm thọ ta sẽ như thế, tri giác ta sẽ như thế, tâm tư ta sẽ như thế, nhận thức ta sẽ như thế, nghĩ như thế mà khởi tâm ràng buộc, lo lắng hay mơ tưởng về những gì thuộc về tương lai ấy, thì người đó đang tưởng tới tương lai. Sao gọi là không tưởng tới tương lai? Khi một người nghĩ rằng trong tương lai hình thể ta sẽ như thế, cảm thọ ta sẽ như thế, tri giác ta sẽ như thế, tâm tư ta sẽ như thế, nhận thức ta sẽ như thế, nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng buộc, lo lắng hay mơ tưởng gì, những gì thuộc về tương lai, thì người đó đang không tưởng tới tương lai. Thế nào gọi là bị lôi cuốn theo hiện tại? Khi một người không học, không biết gì Phật Pháp Tăng, không biết gì về các bậc hiền nhân và giáo pháp của các bậc này, không tu tập theo giáo pháp của các bậc hiền nhân, cho rằng hình thể này là mình là hình thể này, cảm thọ này là mình là cảm thọ này, tri giác này là mình là tri giác này, tâm tư này là mình là tâm tư này, nhận thức này là mình là nhận thức này, thì người đó đang bị lôi cuốn theo hiện tại. Thế nào gọi là không bị lôi cuốn theo hiện tại? Khi một người có học, không có biết về Phật Pháp Tăng, có biết về các bậc hiền nhân và giáo pháp của các bậc này, có tu tập theo giáo pháp của các bậc hiền nhân, không cho rằng hình thể này là mình là hình thể này, cảm thọ này là mình là cảm thọ này, tri giác này là mình là tri giác này, tâm tư này là mình là tâm tư này, nhận thức này là mình là nhận thức này, thì người đó đang không bị lôi cuốn theo hiện tại. Đức Phật nói xong, các đệ tử đồng hoan hỷ tín thọ phụng hành. Đệ tử chúng con một lòng thành, nguyện cho thế giới được thanh bình, tai nạn binh đao đều dứt sạch. Huynh đệ nhìn nhau con một nhà, xót thương cứu giúp tiêu thù hận, cả trên thế giới thải an lành. Cùng chung nhân loại lòng yêu mến, xót cơm chia áo một tâm thành, kết tình đồng loại như ruột thịt, nguyện cả chúng sanh đến côn trùng cùng khởi lòng thương che chở thải, ai đành sát hại làm lợi mình. Mong sao toàn thể cùng vui sống, nguyện mưa chánh pháp khắp quần sanh, mọi người đều được ơn nhuận gọi, nhiệt não tiêu tan, lòng thanh lương tam thừa thánh quả điều an trụ. Nguyện con dứt sạch mọi não phiền, gắn tu chẳng chút sinh lười mỏi, lập chí vững chắc như kim cương. Dù bao sóng gió không lay động, thẳng bước tiến lên quả vô sanh. Yêu ma quỷ mị không ngăn nổi, chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời, đơn đau đột nhập vô thượng giác. Tam độc bát phong không chướng ngăn, chỉ một chân như tam mũi ấn. Tiến thẳng vào trong nhà pháp thân, trên ngọn diệu phong rong tự tại, xem xét mười phương chúng khổ đau, khởi từ phương tuyển tùy ưng hoa, đưa chúng đồng lên bờ niết bàn. Dù bao gian khổ lòng không nản, công đức tu hành xin hướng về, tất cả chúng sanh cùng mình được đồng nương chánh pháp tối thượng thừa, lên ngôi chánh giác chứng Phật đạo. Phật thân thanh tịnh tạ lưu ly, Phật diện do như mạng nguyệt quy, Phật tài thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từ bi. Chi tâm đảnh lễ, Nam mô Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Bồ Tát Mãn Đa Nô Đà Nam Ma Bát Ra Đề A Đa Sa Ta Nằng Nam Đắc Như Ba Khê Khê Ê Mâm Nga Bà Ra Bà Ra Ra Bà Ra Ra Bà Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ya vara vara ra vara ra vara ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ra ba ra ra ba ra sa sa re re re re tang ra vong ra re ca re ye ta ba nguyện tu kiết tường giả kiết tường tru gia lục thời hằng kiết tường nhất thiết thời trung kiết tường giả nguyện chư thường sư a nhiếp thọ nguyện trú kiết tường gia kiết tường trú gia lục thời hằng kiết tường nhất thiết thời trung kiết tường gia nguyện chư tam bảo a nhiếp thọ nguyện trú kiết tường gia kiết tường trú gia lục thời hằng kiết tường nhất thiết thời trung kiết tường gia nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ nam mô tiêu tai giáng kiết tường bồ tát nam mô tiêu tai giáng kiết tường bồ tát nam mô tiêu tai giáng kiết tường bồ tát ma ha tăng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát Đạo Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện Đèn Nhà Thiền Tỏ Rạng Chuông Cảnh Tỉnh Reo Vang Do từ bi thổi mát khắp nhân gian, giáng trăm phước đượm nhuần trong thiên hạ. Nguyện cho tất cả chúng đẳng quyến thuộc của chúng con được Nga thừa tự công đức thắng duyên trên con đường tìm cầu chánh pháp. Được gặp minh sư khai ngộ thân tâm an lạc tứ quý khương ninh gia đình an khương hạnh phúc con cháu học hành đỗ đạt nguyện cho thế giới hòa bình nhân sanh an lạc bốn mùa tám tiết phong điều vũ thuận đặng an khang nguyện cho dịch bệnh sớm tiêu trừ, dạng dân lê thứ thoát qua nạn ách. Phổ nguyện cả trăm họ bỏ tà quy chánh suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm. Bao nhiêu phước đức thải nôi làm đồng quá hữu duyên. Đồng thành Phật đạo Nam Mô. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tử Quy Phật Đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo Pháp Vô Thượng Tâm Tử Quy Pháp Đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hài tự quy y tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại tự tánh chúng sanh thể nguyện độ từ tánh phiền não thể nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thể nguyện học, tự tánh Phật đạo thể nguyện thành. Tâm định lại quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Chi tâm định lại hiện tại hiền kiếp thiên Phật. Tâm định lễ vị lai tinh tú kiếp thiên Phật. Ho quá, bữa nay còn ho quý vị ơi. Trời có mưa hôm đây. Ô, có mưa rắc rắc. Mưa rắc rắc đẹp quá. Mưa rắc rắc.